Thiếu phu nhân vô lại. Chương 680, tiểu tịch em bán cô ta rồi, 5. Khóc chuyện audio.com. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, lúc ấy bác Sùng Nhi đi ra ngoài, nhất định là cùng người khác ước hẹn, cũng không có gióng trống khua chiêng xuất hiện. Rất hiển nhiên, người ước hẹn, chính là Triệu Tố Nhã. Khó có thể là, Triệu Tố Nhã tỉ mỉ an bài một tuồng kịch, cô ta diễn khổ nhục kế. Còn có người trên mạng suy đoán, nói là Triệu Tố Nhã thực tế muốn hại chính là Bạc Sùng Nhi. Thời điểm cô ta đẩy Bạc Sùng Nhi, mục đích là vì để cho Bạc Sùng Nhi đụng vào xe. Nhưng là bởi vì quá khẩn trương, lực đạo chặt, đến cuối cùng, ngược lại hại người không thành, hại chính mình. Nói tóm lại, chúng thuyết phân vân, Bạc Sùng Nhi vốn biết những chuyện này là Triệu Tố Nhã một tay an bài. Nghi điểm cũng có chút hơn. Cô còn đang suy nghĩ như thế nào đem những chuyện này hóa giải. Nhưng là cảnh phương cấp ra kết quả, nói cái người lái xe kia, thần kinh có chút vấn đề, bị chứng ảo tưởng, thường xuyên chạy chơi như bay. Tin tức như vậy vừa ra, những suy đoán kia không phải tấn công mà cũng bại. Mọi người không nhịn được bắt đầu nghĩ, có lẽ Triệu Tố Nhã thật sự là chỉ mành treo chuông cứu người. Lập tức, rất nhiều người đều nói, Triệu Tố Nhã đáng thương thuộc về đáng thương, nhưng là dù sao cứu thiên kim đại tiểu thư giàu có nhất toàn cầu. Khẳng định có thể hưởng thụ đãi ngộ rất tốt, hơn thế có người nói, cứ như vậy, cô ta liền độc thân nhảy vào giới quý tộc nhà giàu. Từ nay về sau, áo cơm không lo, Bạc Sùng Nhi chính là thấy những thứ bình luận này, đáy lòng mới thất thượng bát hạ. Tâm tình trầm trọng không thể phục hồi, cô không phải không thừa nhận, Triệu Tố Nhã một chiêu này chơi thật đẹp, đổi lại là từ trước, cô ta tuyệt đối sẽ không được như ý, nhưng là ngày hôm qua, chân tướng bất chợt bị cô biết, cả người bị đả kích, mới có thể cho cô ta cơ hội, mà bây giờ, chuyện cũng đã tùy ý đưa ra ngoài, nếu như danh tiếng tập đoàn Bạc Đế ở trên đỉnh sóng hướng về phía Triệu Tố Nhã ra tay. Sợ rằng sẽ bị người phỉ nhổ chết thôi. Dù sao cũng là công ty lớn, xí nghiệp lớn, không thể nào không cần hình tượng phía ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn như, thật đối với Triệu Tố Nhã, vô kế khả thi rồi. Áp lực dư luận khổng lồ như vậy, thực tại sẽ làm cho người ta đỡ không nổi. Hơn nữa đã có rất nhiều người đều nhìn chăm chú vào động thái của tập đoàn Bạc Đế rồi. Nếu như tập đoàn Bạc Đế có hành động gì, sợ rằng truyền thông sẽ có chĩa đầu pháo vào tập đoàn Bạc Đế. Oanh tạc một phen, cũng là, tạo thành hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bạc Sùng Nhi chỉ vừa nghĩ, cũng có thể nghĩ ra được cục diện như vậy. Cách chương.